Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, phần 726. Bên này Chu Trạch Giai đã có kế hoạch, bên kia trước đường, Diệp Văn Chính ôm một con gà bái đường, ngồi ở mặt trên chính là Bình Dương phu nhân Phó Tĩnh Nhàn. Nàng lạnh mặt, nghĩ ở trong xương phòng mặt nhi tử, chỉ hy vọng nhi tử có thể thật sự hảo lên. Nữ nhân này là không xứng với nhi tử, bất quá là một cái nho nhỏ thương nữ, chờ nhi tử hảo lúc sau, thả nhìn nhìn lại, nếu là nhi tử thích, kia nàng liền lưu trữ cái này thương nữ ở trong phủ. Đệ 1362 chương cổ đại xung hỉ tân nương ba Diệp Văn là cam tâm tình nguyện gả tới sao? Đương nhiên không phải. Bất luận cái gì một cái nữ hài nhi đều không thể muốn thiệt tình gả cho một cái bị bệnh một năm. Bên ngoài đồn đãi nói sắp chết đi người, chẳng sợ đối phương thân phận phú quý bức người. Diệp Văn trong lòng cũng là có oán trách, chính là oán trách lại có thể thế nào? Trong nhà hai cái ca ca Diệp Văn là trong nhà duy nhất một cái cô nương. Bởi vì trong nhà kinh thương, nhưng thật ra cũng sủng ái có thêm. Lần này có thể làm Bình Dương phủ coi trọng, gả cho Bình Dương phu nhân nhi tử, cũng đã là một bước lên trời. Ít nhất Diệp gia cũng sẽ thông qua cái này hôn sự được đến không ít chỗ tốt. Mà Diệp Văn đâu, làm thương nữ Diệp Văn khả năng phía trước chỉ có thể đủ tùy tiện gả cho một thân phận thiếu chút. Nữa nhi nam nhân, chính là hiện tại lại phải gả đến Bình Dương phủ hưởng phúc. Bên ngoài người cũng chỉ có hâm mộ. Liên tính là đương quả phụ thì thế nào? Này Bình Dương phủ chính là phú quý thực, tổng so gả cho người thường gia bị chịu tra tấn hảo đi. Những lời này Diệp Văn mẫu thân không biết cùng Diệp Văn nói bao nhiêu lần. Rốt cuộc nữ nhân sống ở thế đạo này thượng chính là gian nan. Cho nên Diệp Văn liền tính là trong lòng không muốn, nhưng là cũng biết này đã không phải nàng có thể quyết định sự tình. Phụ thân nghe thấy cái này tin tức cao hứng mà không được. Hai cái ca ca cũng là thật cao hứng. Chỉ cần có thể thừa dịp Bình Dương phủ cơ hội, nhà bọn họ là có thể đủ thanh vân vạn dạm, một bước lên trời. Phụ thân công đạo nói gả tới rồi Bình Dương phủ nhất định phải hiếu thuận Bình Dương phu nhân. Bởi vì Bình Dương phu nhân không chỉ có riêng là phu nhân, cũng là trong triều nhất nổi danh An Bình quận chúa. Ở trước mặt hoàng thượng treo tên, hơn nữa Bình Dương phu nhân là người tốt, chỉ cần nàng ở Bình Dương phủ quá hảo, như vậy Diệp gia nhật tử cũng sẽ càng ngày càng rực rỡ. Rõ ràng biết chính mình gả cho cái này sắp chết người lúc sau. Người trong nhà sẽ có càng tốt tương lai, chính là Diệp Văn vẫn là thực quỷ khuất, lần đầu tiên hận chính mình không thể phản kháng. Lần đầu tiên hận người trong nhà vì cái gì vì tiền đồ vứt bỏ nàng. Cũng lần đầu tiên hận này đó có quyền thế người, nếu tới cửa cầu hôn chỉ là một cái người bình thường ra. Phụ thân khẳng định sẽ không đồng ý cái này xung hỉ. Đều là bởi vì cầu hôn chính là Bình Dương phủ. Bình Dương phủ người, kia chính là bọn họ này đó thương nhân cả đời không thấy được đại nhân vật a. Như vậy nghĩ, trong tay ôm công kích. Diệp Văn nước mắt ủy khuất hạ xuống, đã từng như vậy khát khao quá chính mình về sau trượng phu là một cái thế nào người. Chính mình hôn lễ sẽ là thế nào, chính là hiện tại lại chỉ có thể đủ ôm một con gà trống bái đường. Này đối Diệp Văn tới nói, chính là một kiện thập phần đả kích sự tình, bất quá liền tính là trong lòng ủy khuất, nhưng là Diệp Văn lại biết chính mình căn bản vô lực phản kháng. Ở bái đường lúc sau, bị một bên nha đầu đỡ vào hậu viện, Bình Dương phu nhân còn lại là nhìn đến kết thúc buổi lễ lúc sau làm quản gia phân phó qua đi khai. Yến, chính mình còn lại là cũng đi nội viện, đi tìm chính mình nhi tử đi, thực mau Bình Dương phu nhân liền tới rồi Chu Trạch Giai nơi phòng. Đứng ở cửa thơ mộng cùng Hinh Nguyệt nhìn đến lúc sau vội vàng hành lễ. Phu nhân tương đương, được rồi. Không cần đa lễ, A Giai như thế nào? Minh Lan tỷ tỷ đã hầu hạ thiếu gia uống thuốc, hiện tại Linh Ngọc đang ở cấp thiếu gia đọc sách đâu tương đương thơ mộng nói. Đi theo Bình Dương phu nhân cùng nhau đi vào, Năm đó các nàng bốn cái chính là Bình Dương phu nhân một tay chọn lựa. Có thể nói là đối Bình Dương phu nhân trung thành và tận tâm. Đối Chu Trạch Giai đương nhiên cũng là giống nhau. Bình Dương phu nhân nghe được nhi tử đang nghe thư, trên mặt liền nhiều vài phần tươi cười. Mấy ngày nay nhi tử luôn là ở hôn mê, làm nàng cái này đương mẫu thân lo lắng suốt đêm đều ngủ không yên. Này một năm thời gian, Bình Dương phu nhân đều đã già nua không ít, rõ ràng cũng mới 35-6 tuổi tuổi tác, chính là cũng đã sinh đầu bạc. Chu Trạch Giai nghe được cửa động tĩnh, liền nhìn đến chính mình mẫu thân đi đến, nhưng thật ra lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Một bên Linh Ngọc chạy nhanh lên, Bình Dương phu nhân ngồi ở mép giường, vươn tay kéo lại Chu Trạch Giai tay. Con của ta a, hôm nay ngươi còn hảo, có hay không nơi nào không thoải mái? Này một khang từ mẫu tâm địa, đó là Chu Trạch Giai nhìn đối phương cặp kia quan tâm có giai hai mắt, là có thể đủ cảm giác được, trong ánh mắt cũng mang theo một ít nhụ mộ. Mẫu thân, ta còn hảo, không có không thoải mái. Này đó thời gian, làm phiền mẫu thân quan tâm ân nhi, hắn nói. Sắc mặt lại là tái nhợt vài phần, thanh âm đều có chút vô lực, làm Bình Dương phu nhân cái mũi đau xót, lại là muốn rơi xuống nước mắt tới. Nhưng là nữ nhân chính là như vậy, trở thành mẫu thân lúc sau liền sẽ trở nên càng thêm kiên cường. Liền tính là rơi lệ, cũng là không muốn làm hài tử nhìn đến, ngươi tốt một chút liền hảo, mẫu thân liền hy vọng thân thể của ngươi có thể tốt một chút. Lần này ngươi thành hôn, ngươi hoàng đế cựu cựu còn có hoàng bá phụ đều tặng không ít thứ tốt lại đây. Đều là ngươi thích, còn có ngươi cựu cựu nhóm, ông ngoại bà ngoại, cũng đều tặng không ít thứ tốt. Nếu là ngươi hảo đi lên, mẫu thân mang ngươi trở lại kinh thành được không? Đây là Bình Dương phu nhân cho tới nay nguyện vọng, đi vào Bình Dương cũng 10 năm thời gian, đã hồi lâu không có nhìn thấy quá thân nhân nàng, thập phần tưởng niệm thân nhân, nàng chỉ hy vọng lần này nhi tử thân thể có thể tốt một chút. Hảo lên lúc sau, chính mình liền mang theo nhi tử đi kinh thành nhìn xem, bái phỏng một chút cha mẹ, còn có những cái đó quan tâm bọn họ mẫu tử người. Hảo, mẫu thân, ta khẳng định sẽ khá lên, Chu Trạch Giai bảo đảm. Hắn sớm hay muộn sẽ khá lên, nhìn trước mắt nữ nhân này vì chính mình đã trường ra đầu bạc. Trong trí nhớ nữ nhân này luôn là ở hắn ngủ lúc sau trộm rơi lệ. Sợ hãi dưỡng không sống hắn, như vậy một cái quý giá nữ hài nhi, tự mình nuôi nấng hắn lớn lên, này đó ký ức đều ảnh hưởng tới rồi Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai đối trước mắt mẫu thân đau lòng không thôi. Nghe được nhi tử nói như vậy, Bình Dương phu nhân trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Lúc này mới vươn mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng đem nhi tử sợi tóc phất qua đi. Hôm nay con ta quả nhiên là tuấn lãng thực, thực sấn này hỉ phục, bất quá con ta hôn sự có chút quá đuổi, mẫu thân không có biện pháp chuẩn bị càng tốt đồ vật. Chờ ngươi về sau tốt một chút, mẫu thân cho ngươi chuẩn bị càng nhiều thứ tốt được không? Bởi vì trượng phu qua đời lúc sau, chỉ có như vậy một cái nhi tử, trên thế giới này đối với Phó Tĩnh Nhàn tới nói, trừ bỏ người nhà ở ngoài, quan trọng nhất chính là đứa con trai này. Phó Tĩnh Nhàn các ca ca tuổi đều đã lớn, làm trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, nàng sinh ra lúc ấy, các ca ca cũng đã chinh chiến xa trường, trong đó lợi hại nhất đại ca ca 14 tuổi liền đã ở trên chiến trường xông ra một phen danh khí. Mà Phó Tĩnh Nhàn phụ thân cùng mẫu thân, năm nay đã qua tuổi thất tuần, cho nên Phó Tĩnh Nhàn vẫn luôn muốn trở về, lại trở về một chuyến, nếu không quay về nói, nàng sợ hãi rốt cuộc vô pháp nhìn thấy cha mẹ, còn có hoàng thúc thúc thoái vị đã nhiều năm. Nàng cái này không hiếu thuận chất nữ cũng không có trở về xem qua. Cho nên Phó Tĩnh Nhàn liền vẫn luôn muốn mang nhi tử trở về nhìn xem. Cấp hoàng thúc thúc dập đầu. Hảo, đều nghe mẫu thân an bài, Chu Trạch Giai hưởng thụ như vậy ôn nhu thời gian. Ít nhất so cùng người tính kế lục đục với nhau cường đến nhiều. Mẫu tử hai người lại nói trong chốc lát lúc sau. Chu Trạch Giai mới mở miệng nói. Mẫu thân, về nhi tử Sung Hỉ một chuyện, nhi tử có khác ý tưởng, nếu kia đạo nhân nói làm ta cùng này nữ tử đãi ở bên nhau, mới có thể qua ta kiếp số, lại không có nói làm chúng ta thật đương phu thê, ta này thân thể càng là không thể gần nữ sắc, ta xem về sau khiến cho vị kia cô nương ở tại êm đềm viện đi tương đương, nhi tử nói làm Bình Dương phu nhân. Sừng sốt, theo sau lại là lắc đầu nói. A Giai, mẫu thân minh bạch suy nghĩ của ngươi, chính là mẫu thân không thể đánh cuộc, năm đó mẫu thân chính là nghe xong đạo nhân nói đem ngươi từ kinh thành mang đến nơi này. Thân thể của ngươi mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Hiện tại ngươi lại phát bệnh, thật vất vả có này Sung Hỉ biện pháp, ta thế nào đều là phải thử một chút, ngươi nếu là không thích nàng kia, về sau không nghĩ thấy liền không thấy. Chỉ là đêm nay, các ngươi cần thiết ở chung một phòng, đây là Bình Dương phu nhân cần thiết yêu cầu. Rốt cuộc nhi tử thân thể càng thêm quan trọng, mặc kệ cái kia Diệp Văn đến tột cùng thế nào. Bình Dương phu nhân biết nàng không xứng với chính mình nhi tử. Nhưng là hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, nếu là về sau nhi tử không mừng nàng, kia chính mình cũng có biện pháp báo đáp Diệp gia người. Ở Bình Dương phu nhân xem ra, nữ tử đó là từ nhỏ chính là vì gia tộc tồn tại. Nàng thu được giáo dục chính là như thế, trừ bỏ gả cho Chu Hàn Nghĩa chuyện này ở ngoài. Bình Dương phu nhân vẫn luôn là vì phó gia ích lợi nỗ lực. Cho nên Diệp Văn tình huống nàng thập phần hiểu biết, có thể cùng Bình Dương phủ kết thân, liền tính là Diệp Văn trong lòng không tình nguyện, nhà nàng cũng là cam tâm tình nguyện, đến lúc đó cùng lắm thì nhiều cho nàng người trong nhà một ít chỗ tốt liền hảo. Huống hồ nữ tử gả chồng chính là muốn cao gả, một giới thương nữ gả cho con trai của nàng. Rõ ràng là bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng mới là. Chu Trạch Giai xem sự tình đã không thể thoái thác, cũng chỉ có thể đủ trầm mặc không hề phản kháng. Ngược lại là Bình Dương phu nhân lại nhiều lời vài câu. Đặc biệt nói nếu nhi tử không thích Diệp Văn nói, về sau thân thể hảo, lại cấp nhi tử tìm càng tốt nữ nhân. Lúc sau Bình Dương phu nhân liền đi ra ngoài xử lý khách nhân sự tình. Chu Trạch Giai nhàm chán nằm ở nơi đó nghe Linh Ngọc niệm thư. Một bên Minh Lan đang ở cho hắn làm túi tiền. Thiếu gia, ngươi không thích mời tới phu nhân sao? Lời này cũng liền Minh Lan xin hỏi ra tới. Rốt cuộc Minh Lan tuổi chẳng những đại, hơn nữa cũng là này đó nha hoàn chung nhất có người tâm phúc người. Chu Trạch Giai nằm ở nơi đó. Đối với Minh Lan như vậy vượt qua nói không có sinh khí. Chẳng những không có sinh khí, trả lại cho đáp án. Đúng vậy, ta không thích nàng, mẫu thân là vì ta thân thể mới làm ta cưới nàng Sung Hỉ. Ta cũng không vui mừng, thả nàng một giới thương nữ, ở trong phủ không hiểu quy củ, nếu là khi dễ các ngươi này đó nha đầu, ta chẳng phải là đau lòng. Lời này cũng mang theo ý cười, làm Minh Lan nghe xong lúc sau nhưng thật ra từ thêu thùa chung ngẩng đầu lên. Xem một cái thiếu gia nở nụ cười, thiếu gia đa tâm, có thiếu gia che chở chúng ta a, ai dám khi dễ chúng ta. Thiếu gia không biết, ngay cả phu nhân nơi đó Bích Thúy tỷ tỷ, cũng là hâm mộ chúng ta thực, ai đều biết thiếu gia là người hảo tâm ân nhi, ngay cả Linh Ngọc cũng là nở nụ cười. Nhìn về phía thiếu gia tái nhợt sắc mặt, nghĩ thiếu gia nếu là khỏe mạnh nên có bao nhiêu hảo. Tất nhiên là thế gian này tốt nhất nam tử. Đúng vậy, thiếu gia ở nô tỳ trong lòng a, chính là dưới bầu trời này tốt nhất người. Đi theo thiếu gia bên người a, nô tỳ nhưng vui vẻ. Về sau nô tỳ muốn cùng Minh Lan tỷ tỷ giống nhau. Không nghĩ cả chồng, tưởng hầu hạ thiếu gia cả đời tương đương. Đệ 1363 chương cổ đại Sung Hỉ tân nương bốn tân phòng bên trong. Diệp Văn một mình một người ngồi ở này tân phòng, trên đầu mang theo khăn voan, trống rỗng phòng làm nàng tâm cũng trở nên trống rỗng, đặt ở trên đùi ngón tay không tự chủ được trở nên trắng. Không biết chính mình về sau sẽ gặp được thế nào nhân sinh. Đều nói nữ nhân đời này có hai lần đầu thai cơ hội. Lần đầu tiên chính là sinh ra, lần thứ hai chính là gả chồng. Ở trong nhà thời điểm Diệp Văn tự hỏi quá so không ít cô nương hảo không ít. Nhưng là ở gặp được gia tộc thời điểm, nàng vẫn là muốn hướng phía sau lui một bước, vì ca ca, cha mẹ liền một hai phải làm nàng gả cho một cái khả năng lập tức liền sẽ chết người. Diệp Văn hận, lại không hận trong nhà người, chỉ hận chính mình không có thế lực, vô pháp kháng cự như vậy phú quý, cái này làm cho nàng người nhà vô pháp chống cự phú quý. Lần này tới trong phủ, Diệp Văn là không thể mang nha hoàn. Bình Dương phủ có chính mình quy củ, Diệp Văn phía trước trong nhà tuy rằng giàu có thuộc về chính mình nha hoàn, chính là này Bình Dương phủ cũng không phải ai nói tiến liền tiến. Bất luận cái gì người đều là yêu cầu kiểm tra, như là Diệp Văn có thể gả vào nơi này cũng đã là phàn cao chi. Cho nên mang nha hoàn gì đó, là không có khả năng, như vậy cô đơn một người cảm giác làm Diệp Văn càng là sợ hãi thực. Trong lòng xưa nay chưa từng có hoảng loạn, mắt thấy bên ngoài tiệc rượu qua đi, các tân khách đều nhất nhất rời đi, Chu Trạch Giai bên này mới chuẩn bị đi tân phòng, hảo đi, kỳ thật là người khác đem hắn đưa tới tân phòng bên trong. Nói cách khác, dựa theo Chu Trạch Giai hiện tại thân thể, muốn đi qua đi đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế bọn hạ nhân một phen an bài. Chu Trạch Giai đã bị người cõng hướng tân phòng bên trong đi. Kỳ thật ấn quy củ phía trước Chu Trạch Giai nên ở tân phòng bên trong. Nhưng là Chu Trạch Giai không muốn, mới kéo dài tới hiện tại, bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh làm Diệp Văn sợ hãi không được. Minh Lan cùng Linh Ngọc các nàng đã đi đến, sau đó một người một bên nâng dậy Diệp Văn, thiếu nãi nãi, phiền toái ngài làm một chút. Thiếu gia lập tức liền tới đây, Diệp Văn đứng dậy. Ở nâng hạ đứng ở một bên, sau đó liền nghe được động tĩnh, tiếp theo chính là trên giường bị thả một người thanh âm. Trong lòng càng là hoảng loạn không được, nghĩ đến bên ngoài đồn đãi, nói cái này Chu gia thiếu gia thực mau sẽ chết, nàng tưởng tượng không ra như vậy một người là thế nào đâu. Thơ mộng. Đợi chút các ngươi đều lưu lại bồi ta, Chu Trạch Giai mở miệng. Hắn cũng không phải rất muốn cùng Diệp Văn một nữ nhân đãi ở bên nhau. Phải biết rằng, Hứa Nguyện người lúc ấy đơn độc cùng Diệp Văn ở bên nhau. Chính là bị Diệp Văn làm cho hơi kém phát bệnh, Chu Trạch Giai không có ngược đãi chính mình thói quen. Tốt thiếu gia thơ mộng đương nhiên là đáp ứng, ở các nàng này đó thị nữ trong lòng. Không có gì là so thiếu gia càng thêm quan trọng. Một lát sau, mặt khác hạ nhân đều đã rời đi, chỉ để lại bốn cái đại nha hoàn ở trong phòng. Chu Trạch Giai nhìn về phía một bên đứng tựa hồ thập phần khẩn trương Diệp Văn. Lúc này mới mở miệng, Minh Lan, giúp ta đem nàng khăn voan xốc đi, loại chuyện này vốn là hẳn là làm tân lang làm. Nhưng là hiện tại Chu Trạch Giai nằm ở chỗ này. Minh Lan cũng không có cảm thấy không đúng, chỉ có Diệp Văn, trong lòng không biết vì cái gì giờ này khắc này có một loại xưa nay chưa từng có nghẹn khuất. Phải biết rằng, Hứa Nguyện người lúc ấy chỉ cảm thấy thực xin lỗi như vậy một cái cô nương. Chính là chống tới cấp cái này nữ hài nhi xốc khăn voan. Cho Diệp Văn không ít mặt mũi, hiện tại Chu Trạch Giai không tính toán cấp đối phương mặt mũi. Minh Lan nghe lời đem Diệp Văn khăn voan xốc lên, lộ ra họa tinh xảo trang dung Diệp Văn. Nói thật, Diệp Văn cái này diện mạo thật sự là cùng Chu Trạch Giai bên người này bốn cái nha hoàn vô pháp so. Minh Lan minh diễm hào phóng, thơ mộng nhu nhược động lòng người, Linh Ngọc ngoan ngoãn đáng yêu, Hinh Nguyệt càng là mỹ diễm động lòng người, mà khuôn mặt nhạt nhẽo Diệp Văn, liền tính là vẽ tinh xảo trang dung. Cũng là so ra kém Chu Trạch Giai này bên người bốn cái nha hoàn. Diệp Văn ở đã không có khăn voan lúc sau, trước tiên liền thấy được đứng ở chính mình trước mặt Minh Lan. Cũng là có chút kinh diễm, bởi vì Minh Lan thật sự lớn lên đẹp, lúc sau xem những người khác, càng là trong lòng không biết vì cái gì có chút không thoải mái. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở nằm ở nơi đó sắc mặt tái nhợt nam nhân khi... Cũng là không tránh được có chút kinh diễm, bởi vì người nam nhân này tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại là nhất đẳng nhất tuấn lãng. Cùng Diệp Văn Chi gian nhìn thấy nam nhân đều không giống nhau. Lúc này người nam nhân này mặt vô biểu tình, một đôi mắt phảng phất nhìn thấu mọi người giống nhau, lộ ra một tia lạnh nhạt, đặc biệt là đối phương nhìn qua thời điểm, càng là làm Diệp Văn cả người cứng đờ. Không biết sở sai, nàng không biết nên như thế nào kêu người này, lại nhìn đến người này mở miệng, Diệp cô nương, cưới ngươi đều không phải là ta mong muốn, chỉ vì mẫu thân tin tưởng kia bên ngoài đạo sĩ, mới vội vã cưới ngươi vào cửa xung hỉ. Bất quá Diệp cô nương yên tâm, tại hạ cũng không đón dâu chi tâm, đãi tại hạ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tất nhiên báo cáo mẫu thân. Vì Diệp cô nương một lần nữa tìm một cái như ý nhi lang, Chu Trạch dai trắng ra nói. Làm Diệp Văn sắc mặt tức khắc trắng bệch, tuy rằng nàng phía trước oán giận cha mẹ vì Bình Dương phủ đem chính mình gả lại đây. Nhưng là nàng trong lòng cũng là chờ mong chính mình có thể trở thành Bình Dương phủ thiếu nãi nãi. Chính là cái này thiếu gia là có ý tứ gì? Đều đã thành hôn, thế nhưng muốn kêu chính mình Diệp cô nương. Còn phải vì chính mình tìm như ý nhi lang. Hiện tại tất cả mọi người là biết nàng gả cho hắn. Hắn còn muốn làm sao? Nghĩ đến như thế, Diệp Văn trong lòng không tự giác có vài phần oán hận. Cảm thấy vị thiếu gia này sợ không phải bên người sắc đẹp động lòng người. Cho nên chướng mắt nàng đi. Minh Lan đám người đối với thiếu gia nói chuyện đều không kinh ngạc. Rốt cuộc phía trước liền nghe thiếu gia nói cũng không phải rất muốn thành hôn. Cho nên lúc này thiếu gia nói như vậy, các nàng trong lòng đã có ý tưởng, biết chính mình không thể kêu thiếu nãi nãi, là, Chu thiếu gia, Diệp Văn ủy khuất, một đôi mắt đều đỏ, tựa hồ tùy thời đều phải rơi xuống nước mắt tới, này liền làm Chu Trạch dai thực chán ghét, Diệp Văn người này, lại đương lập lại đương biểu. Thật sự là làm người phiền chán, phía trước thời điểm Bình Dương phủ đối nàng như vậy hảo. Nàng lại thích thượng nam nhân khác, một bên lấy lòng hứa nguyện người, lấy lòng hứa nguyện người mẫu thân, một bên lại là quản không được chính mình tâm, cùng mặt khác nam nhân có cầu thả, sau lại càng là làm ra như vậy sự tình, cho nên Chu Trạch dai là thật sự thưởng thức bất động nữ nhân này. Vân. Về sau ngươi ở trong phủ đã kêu ta Chu công tử liền hảo. Chuyện khác mẫu thân sẽ an bài. Ngươi liền ở trong phủ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt liền có thể, đến nỗi mặt khác. Đương nhiên là đừng nghĩ. Bình Dương phủ chú định là muốn để lại cho Bình Dương phủ con nối dõi. Chu Trạch giai đời này vẫn là tính toán thành hôn. Chờ thân thể hảo, đến lúc đó lại suy xét kết hôn sự tình. Khai chi tán Diệp đó là cần thiết, ngoặc kép, ân, bởi vì đối phương tính toán thực phấn, Diệp Văn lúc này cái gì cũng không dám nói, chẳng sợ trong lòng đã sớm ủy khuất không được, mà một bên Minh Lan lúc này mới nhớ tới vì cái gì thiếu gia nói nhiều lấy một giường chăn. Hợp lại là cho vị cô nương này, Minh Lan, đem phía trước giường đệm phô một chút đi, ta thân thể không tốt, liền phiền toái Diệp cô nương nhẫn nại một chút. Vì bảo đảm ngươi trong sạch, ta bốn cái nha hoàn hôm nay buổi tối cũng sẽ ở chỗ này bồi ngươi, nói xong Linh Ngọc đám người. Liền có hành động, thế nhưng là từ bên ngoài lấy tới phô đệm chăn cùng chăn. Trên mặt đất tràn lan lên, làm Diệp Văn lúc này mới minh bạch, vị thiếu gia này chẳng những làm chính mình ngủ ở trên mặt đất. Lại còn có muốn cho chính mình cùng bọn nha hoàn ngủ chung. Bất quá nàng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể đủ yên lặng nhẫn nại, nước mắt hạ xuống, chính là nơi này chủ tớ năm người lại là không có người hé răng. Rốt cuộc ở Minh Lan các nàng trong lòng, không có ai là so thiếu gia càng thêm quan trọng, huống hô tắc đủ tư cách cái gọi là thiếu nãi nãi thiếu gia không thích. Nói không chừng về sau liền không phải thiếu nãi nãi, các nàng cũng không cần quá độ lấy lòng. Vì thế kế tiếp thời gian, Linh Ngọc lại cầm thư cấp Chu Trạch dai đọc lên, Hinh Nguyệt đang xem sổ sách, Minh Lan cùng Thơ Mộng hai người còn lại là ở thắt dây đeo. Chủ tớ nhóm nhưng thật ra thập phần an nhàn, chỉ có đứng ở nơi đó không biết làm sao Diệp Văn xấu hổ muốn mạnh. Bên này thiên còn chưa hắc, mà trong kinh thành mặt đã sớm nháo thành một mảnh. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì khoảng thời gian trước hoàng thượng sủng ái nhất Trường Nhạc công chúa thế nhưng sinh bệnh. Trong khoảng thời gian này vừa vặn, liền ở hoàng thượng sủng ái nhất Trường Nhạc công chúa cao hứng. Trường Nhạc công chúa thế nhưng bỗng nhiên nói chính mình muốn gả người. Đây chính là đem cái kia sủng nữ nhi cùng tiểu tâm can nhi giống nhau hoàng thượng dọa mông. Nữ nhi thế nhưng muốn gả người. Muốn nói Trường Nhạc công chúa năm nay cũng mới 14 tuổi. Xác thật là tới rồi hẳn là tương xem phò mã tuổi tác. Cho nên hoàng thượng còn tưởng rằng Trường Nhạc công chúa là coi trọng kinh thành vị nào công tử. Rốt cuộc này kinh thành chung khác không nói. Thanh niên tài tuấn lại là không ít không ít. Chỉ là hoàng thượng cùng hoàng hậu trăm triệu không nghĩ tới. Nhà hắn nữ nhi, thế nhưng nói phải gả cho Bình Dương hầu nhi tử. Hoàng thượng trong nháy mắt liền nhớ tới thiếu niên thời điểm đối chính mình chiếu cố có thêm an. Bình quận chúa, mới nhớ tới liền ở phía trước chút thời gian. An Bình quận chúa nói nhà nàng nhi tử cưới lão bà. Bởi vì thân thể không hảo xung hỉ cái loại này. Hắn còn chuyên môn ngự tứ rất nhiều dược vật đâu. Trường Nhạc a, ngươi là từ đâu nghe tới ngươi An Bình cô cô sự tình a? Ngươi An Bình cô cô tuy rằng lợi hại, chính là kia Chu gia hài tử, lại là kẻ ốm yếu, kéo đến ngươi An Bình cô cô nhiều năm như vậy vô pháp hồi kinh. Ngươi hiện giờ như thế nào sẽ nhớ tới người này? Hoàng thượng còn nhớ rõ khi còn nhỏ cái kia gầy yếu Chu Trạch Giai. Tên đều là hắn khởi, hắn là đau lòng kia hài tử. Nhưng là so với kia hài tử, hắn vẫn là càng thêm đau lòng nhà mình cô nương, mà Trường Nhạc công chúa, nghe được phụ hoàng nói lúc sau, còn lại là lộ ra đáng yêu tươi cười, lôi kéo nhà mình phụ hoàng tay. Phụ hoàng, ta muốn gả cho Chu gia ca ca không phải bởi vì An Bình cô cô. Ta là mơ thấy hắn, ở trong mộng chúng ta hai cái thành hôn, hơn nữa sau lại Tuyết Quốc tới phạm. Chu ca ca còn thượng chiến trường, 3 năm thời gian liền bắt lấy Tuyết Quốc, không chỉ như thế, Chu ca ca nhưng lợi hại, hắn còn thi đậu Trạng Nguyên đâu, là phụ hoàng khâm điểm, lúc ấy ta đã 16 tuổi, cùng Chu ca ca phụng chỉ thành hôn, phụ hoàng chính là thực thích Chu ca ca đâu tương đương, nàng nói. Tay nhẹ nhàng loạn choạng, lại là làm hoàng thượng giờ khóc giờ cười, nếu là những người khác. Phòng trừng hoàng thượng còn có thể tin tưởng một chút, chính là này Chu Trạch Giai thân thể ốm yếu nhiều năm như vậy. Liên tính là An Bình giáo dục hảo, cũng không có khả năng cầm Trạng Nguyên lúc sau còn thượng chiến trường. Tuyết Quốc như vậy cường đại, như thế nào sẽ nói bắt lấy liền bắt lấy? Chính mình cái này cô nương a, khẳng định là xem nhiều thoại bàn từ, cho rằng ai ai đều là đại anh hùng đâu. Hết chương.